Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 328, Nho sinh chi tử, chương 328 ngã ngồi trên mặt đất bị đánh nữ nhân mồm miệng lanh lợi cáo xong rồi chẳng. Mặt đen trắng hán mắt thường có thể thấy được trên mặt trồi lên tức giận, đây là Kiều Việt Sinh. Triệu Phúc Sinh trừng lớn mắt. Có chút ngoài ý muốn kinh hô một tiếng, nàng gặp qua dã miếu tượng mộc giống, tượng đất dung mạo bình thản, nho nhã, nàng còn tưởng rằng Kiều Việt Sinh bản nhân ở sinh khi chính là diện mạo văn nhã người. Lại không dự đoán được là như thế này một cái cường tráng dị thường mặt đen hán tử, trương chuyện. Thế nghe nàng nói chuyện khi còn có chút sợ hãi rụt hạ bả vai. Rất sợ bị chung quanh người phát hiện 5 người tồn tại, nhưng hắn ngay sau đó phát hiện chung quanh người cũng không có người để ý tới bọn họ. Đại gia ánh mắt đều dừng ở giữa hai người trên người, có người đồng tình, có người không đành lòng, cũng có người khinh thường, vẻ mặt lạnh nhạt bộ dáng không tán đồng nhìn chằm chằm ở giữa hai người. La Tam gia làm sao dám làm như vậy xử? Kiều Việt Sinh giận dữ, lệ quát một tiếng, La Tam gia ở nơi nào? Ra tới rằng co, hắn kêu xong lúc sau, đám người có một lát xôn xao, nhưng không có người trả lời hắn nói, có một bộ phận thôn dân ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, lại đều xủy đôi tay bất động, La Tam gia đâu? Kiều Việt Sinh một kêu xong lời nói, lại không được đến Tôn Tam Nương đáp lại. Liền lại càng thêm phẫn nộ, không thành quy củ, đem La Tam gia tìm ra. Hắn cởi ngoại thường bảo vệ khóc thút thít nữ tử, tiếp theo phân phó nói, ta làm việc giảng công bằng, không nghe nhị muội một người chi ngôn, cũng nghe nghe La Tam gia nói như thế nào. Hắn nói xong lời này, có thiếu bộ phận thôn dân biểu tình do dự, lại không có động. Kiều Việt Sinh lúc này mới ý thức được không thích hợp nhi, các ngươi sao lại thế? Này, hắn quay đầu hướng phía sau thôn dân nhìn lại, mọi người không dám nhìn thẳng hắn đôi mắt, vương bầy. Chu Lâm, hắn chủ động điểm hai cái tên, kia hai cái thôn dân lại mặt trướng đến đỏ bừng, lui về phía sau hai bước, trốn vào trong đám người. Kiều Việt Sinh trừng lớn mắt, là mở ra đâu? Hắn nhìn về phía một cái tuổi chừng 60 lão hán. Kia lão hán trên đầu bọc điều phát hoàng khăn tay, xuyên kiện thổ áo ngắn, lộ ra ngực bụng, kia ngực khô quát, xương sườn dấu vết căn căn rõ ràng, đem khô vàng làn da cao cao đỉnh khởi, la mở ra. Nhị muội chính là người nữ nhi, Kiều gia. Chuyện này, lão nhân kia nhi một bị hắn điểm danh, liền mặt lộ vẻ khó xử, nếu không chuyện này liền thôi bỏ đi, cha. Nữ nhân phát ra thật dài, bén nhọn ai khóc, lão đầu nhi cũng không xem nàng. Chỉ là ánh mắt lập lòe nhìn về phía Kiều Việt Sinh. Chuyện này khó mà nói, cũng không phải gì sáng giỏi. Các nữ nhân ồn ào nhốn nháo, Kiều gia, xong việc chúng ta lại cùng ngươi giải thích. Có một cái mở miệng người. Còn lại thôn dân nhẹ nhàng thở ra, liền cũng mồm năm miệng mười khuyên bảo, này đó là tới thu hương đại gia, cái gì đại gia? Kiều Việt Sinh cả giận nói, chúng ta bán hương không phải bán rẻ tiếng cười. Hắn nói lệnh đến không ít thôn dân nhíu mày, các ngươi cho rằng bán rẻ tiếng cười bán chỉ là nữ nhân sao? Bán chính là các ngươi tự tôn a. Kiều Việt Sinh vô cùng đau đớn. Nhân gia khinh thường chúng ta, mới có thể tao tiện chúng ta thôn dân, nếu bán hương đến tiền không phải vì nuôi gia đình mạng sống. Đại gia vì sao phải chế hương? Vì sao phải liều mạng? Hắn thao thao bất tuyệt, nhưng bốn phía thôn dân dần dần biểu tình có chút không kiên nhẫn. Không ít người trên mặt lộ ra ẩn nhẫn, muốn tìm được La Tam gia. Ta hỏi cái đến tột cùng. Ngưu Lan thôn như thế nào có thể như vậy, hắn còn ở lớn tiếng kêu người tìm Tôn Tam Nương. Nhưng không ít thôn dân đã trầm mặc đi xuống, thôn dân ẩn ẩn phân thành hai phái, nhất phái là đứng ở Kiều Việt Sinh phía sau, nhất phái còn lại là tự giác đứng ở bên kia. Đôi hắn nói không cho là đúng, thời gian dài, Kiều Việt Sinh phía sau người cũng dần dần không đứng được. Hướng một bên khác dựa sát qua đi, hắn phía sau người càng ngày càng ít. Lại có loại thế đơn lực mỏng cảm giác, đúng lúc này. Tôn Tam Nương thanh âm vang lên, không cần tìm, ta ở chỗ này, lẽ là Kiều Việt Sinh bước cho nóng này. Tôn Tam Nương thế nhưng không hề trốn tránh, thẳng từ phòng trong lắc mông đi ra, đem nàng cho ta bắt lấy. Kiều Việt Sinh khí cấp công tâm, quát to một tiếng, hắn ở trong thôn vẫn có uy vọng. Ra lệnh một tiếng, đảo cũng có chút thôn dân tiến lên đem Tôn Tam Nương giá chủ. Tôn Tam Nương bị người ấn ngã xuống đất, lại không sợ hãi, chỉ là nhìn hắn cười lạnh, ta hỏi ngươi, nhị muội lúc trước nói có phải hay không thật sự. Ngươi lấy thải đồ ăn chi danh lừa nàng ra tới, bức nàng hầu hạ ngươi. Là, Tôn Tam Nương lúc này cũng bất cứ giá nào, ngẩng đầu đáp ứng, là ta làm, lại như thế nào? Cái gì? Nàng như vậy thống khoái thừa nhận. Đảo lệnh Kiều Việt Sinh lắp bắp kinh hãi, trong thôn thật nhiều người đều như vậy trải qua. Bằng gì đại gia không sạch sẽ, liền nàng dám lên tiếng. Tôn Tam Nương bị giá trụ lúc sau làm như bất cứ giá nào. Chửi lên, người lúc này ra tới trang cái gì người tốt. Ta, Kiều Việt Sinh bị nàng hỏi đến nghẹt lời, nhất thời mờ mịt, lắc đầu nói, ta không biết, ngươi đương nhiên không biết. Tôn Tam Nương tức giận mắng, hương liệu là ngươi làm ra tới, ngươi Kiều gia trước một đợt phát tài, kiếm được đầy bồn đầy chén, không lo ăn uống, có thể phú quý số đại, liền mặc kệ mặt khác thôn dân chết sống. Kiều Việt Sinh lắc đầu, không phải, lúc trước ta cũng. Tôn Tam Nương lại không cho hắn nói chuyện cơ hội, ngôn ngữ sắc bén lại mắng, trong thôn đoạt hương đã chết bao nhiêu người, này đó đều là ngươi tạo nghiệt, ta nam nhân cũng bởi vậy mà chết, ta nam nhân kia một năm mới chết, thầy cốt chưa lạnh, ta thành vị vong nhân, thiên đều phải sụp a, ta cha mẹ chồng này đối lão bất tử liền bức ta đi ra ngoài tiếp khách, nàng xoa eo, quả phụ liền không phải người, ngủ đều không thể đóng cửa đúng không, ta bị bước đi gặp khách khi, người họ Kiều ở nơi nào? Ta, Kiều Việt Sinh sắc mặt trắng bệch, Tôn Tam Nương lại mắng. Ta khóc, náo loạn, cầu xin, nhưng tao cha mẹ chồng đánh chửi. Muốn sống không được, muốn chết không xong, thắt cổ hai lần bị đoạt xuống dưới còn đưa ra đi. Cùng cái ngoạn ý nhi dường như, khóc lóc kể lể không cửa. Lúc ấy người họ Kiều nói cái gì muốn làm tộc học. Muốn giúp trấn dân, lại tu thổ miếu lại tu thôn. Ta phi, giả mù sa mưa, nàng nói vạch trần trong thôn dơ bẩn bí ẩn. Đem rất nhiều dơ bẩn sự đại bạch khắp thiên hạ, ngươi cho rằng chuyện này theo ta một người làm sao? Ngươi giết ta có thể hành, ta một cái nhược nữ tử mà thôi. Nhưng ta làm những việc này, đều là ngươi phía sau những cái đó đại lão ra sai khiến. Hương liệu giá cả một năm so một năm cao, không phải các ngươi bản lĩnh, cũng có ta bản lĩnh ở bên trong. Các ngươi những người này phân tiền thời điểm, ăn, uống đều là ta huyết. Ngươi tự xưng là công bằng, nhưng ngươi phân tiền cũng có ta một phân công lao lý. Tôn Tam Nương nói giống như sắc bén dao nhỏ. Một đao đao chui vào Kiều Việt Sinh thân thể, đây là một cái lạn thôn. Bùn nhão không chết được lên tường, người giết ta lại như thế nào? Người giết được tẫn trong thôn toàn bộ người sao? Người nhìn xem ngươi phía sau, cái nào duy trì ngươi? Tôn Tam Nương còn đang mắng, người những cái đó tiền tẫn chỉnh vô dụng, tu cái gì tộc học, không duyên cớ lấy tiền dưỡng không liên quan oa tử, cầm nhà mình ương, lại cắm nhà người khác mà. Kiều Việt Sinh bị mắng đến đầu óc choáng váng. Nói bậy ta đều là vì 10 dặm sườn núi tương lai, cái gì tương lai? hiện nay đều không rảnh lo, còn đem tới, phi, Tôn Tam Nương mắng xong, lại vặn bả vai, cấp lão nương tránh ra, kia ấn nàng người thế nhưng thật sự buông lỏng tay ra. Kiều Việt Sinh tức giận mắng, đem nàng bắt lấy, ta, Kiều gia, thôi bỏ đi, kia ấn Tôn Tam Nương trong đó một cái thôn dân đầy mặt khó xử nói câu, các ngươi thế nhưng, Kiều Việt Sinh vẻ mặt không dám tin tưởng. Hồ nhỏ thong, các ngươi cũng biết này đó khập khiễng sự. Đại gia không dám nhìn hắn đôi mắt, Tôn Tam Nương cười lạnh từ mặt đất bò lên. Xoắn thủ đoạn, nhìn về phía Kiều Việt Sinh, chúng ta thôn không làm này đó sơ bẩn sự. Trước kia ta không biết, hiện tại ta đã biết không thể mặc kệ. Năm nay hương liệu không bán những người này, chờ chuyện ở đây xong rồi sau, ta tự mình đi một chuyến Vạn An huyện, đi tìm mặt khác thương nhân. Kiều Việt Sinh cả giận nói, ta không tin thiên hạ không có trong sạch công đạo giao dịch, thôn dân thấp giọng khuyên hắn. Kiều gia, thôi bỏ đi, Kiều gia, thôi bỏ đi, thôi bỏ đi, thôi bỏ đi, thôn dân càng vây càng hợp lại. Thanh âm dần dần hội tụ vì một cổ, đem Kiều Việt Sinh vây quanh ở bên trong, này đó thanh âm lực lượng đem hắn tiếng la bao phủ, Triệu Phúc Sinh chỉ có thể nhìn đến hắn trướng đến đỏ bừng phiếm tím mặt. Còn có nguyên nhân khàn cả giọng mà cái trán cao cao bí khởi gân xanh. Hắn thần thái kích động, lại bị thôn dân liên thủ ấn, thôi bỏ đi, thôi bỏ đi, này tiếng la càng ngày càng thấp trầm. Chấn phá quỷ mộng không tiếng động vỡ vụn. Này thôn bị bệnh, bệnh căn chính là phía sau hương liệu, Triệu Phúc Sinh trước mắt tối sầm. Ngay sau đó trong bóng đêm nghe được Kiều Việt Sinh thanh âm, hắn thanh âm cùng lúc trước trong cơn giận dữ so sánh với, có chút suy yếu, lại như là nhân cực độ thất vọng mà có vẻ bình tĩnh. Nói, ta vốn tưởng rằng đại gia có tiền cùng nhau kiếm, hiện tại xem ra là ta tưởng kém, bần cùng không đáng sợ. Đáng sợ chính là nhân tâm cằn cỗi, bởi vì hương liệu tranh chấp. Ngưu Lan thôn người đã điên rồi, ta không trách La Tam gia. Nàng là cái người mệnh khổ. Hắn làm như lắc lắc đầu, mỗi năm người chết, đã chết nhiều ít hậu sinh. Hai thôn vốn là thế giao, trước kia nhiều thân thiết, hiện giờ gặp mặt lại muốn đánh muốn giết. Ngưu Lan thôn thôn dân lúc này đã tẩu hỏa nhập ma, bọn họ vì tranh đoạt hương liệu mà không tiếc giết người. Bọn họ cho rằng thôn đấu là vinh dự, bọn họ không hề bảo hộ người nhà, hài tử, đẩy ra đi nữ nhân, đem tự tôn, thể diện dẫm rơi xuống địa, phân đến tiền. Đại bộ phận không tiếc phô trương, lãng phí giá cao mua sắm quan tài, sinh thời nghèo khó đến cực điểm, luyến tiếc ăn uống, sau khi chết phong cảnh đại táng, cho rằng đây là suốt đời vinh dự. Quan tài thương nhân giá cả bán đến càng cao, quan tài càng chân quý, bọn họ cảm thấy càng có mặt mũi. Tại sao lại như vậy? Từ Kiều Việt Sinh khóc không ra nước mắt, vòng huyết hương nhân ta dựng lên cũng nên nhân ta kết thúc. Các người mấy cái là ta tín nhiệm nhất hài tử, cũng có lương tâm. Tối nay chúng ta liền cùng đi đem mầm tai họa diệt trừ. Hắn kế hoạch xong việc, ta chuẩn bị bán của cải lấy tiền mặt gia sản đồng ruộng phân phát cho thôn dân, lại tìm mặt khác đường ra làm đại gia có thể sống sót. Theo hắn thanh âm vang lên, Triệu Phúc Sinh nghe hắn phân phó, Lữ Một, các ngươi về nhà chuẩn bị một bó củi đốt. Lưu Lão Tám, ngươi. Hắn phân phó vài câu, cuối cùng cùng một người nói, La Lục, ngươi bị mấy cái đốn củi đao, chúng ta trước chặt cây, sau phóng hỏa đem thụ thiêu hủy. Hắn nghiêm túc kế hoạch, đại gia đối thiên thề. Này tin tức không thể để lộ tiếng gió, Kiều Việt Sinh nói, tiếp theo vài đạo thanh âm vang lên. Ta thề với trời, hôm nay nói tuyệt không ngoại chuyện, ta thề. Chém thần long thủ, khôi phục thôn trang hòa bình như có vi ước, dạy ta không chết tử tế được. Đầu rơi xuống đất, là Lục Phát trọng thề, đại gia ở Kiều gia mưu đồ bí mật. Lẫn nhau thề thủ mật, Kiều Việt Sinh từng hạng công bố kế hoạch. Hắn muốn trước thiêu thần long thủ, phá hủy mầm tai họa, sau đưa ra La gia nữ nhi, để tránh tao thôn dân giận chó đánh mèo với nàng. Xong việc lại bán của cải lấy tiền mặt thổ địa, trấn an thôn dân. Triệu Phúc Sinh nghe đến đó, không khỏi thở dài một tiếng. 10 dặm sườn núi lửa lớn thiêu lâm sự kiện phát sinh ở 2 năm trước. Từ phía sau phát sinh sự xem ra, Kiều Việt Sinh mưu hoa là hoàn thành. Nhưng không biết vì cái gì cuối cùng hắn thế nhưng sẽ ly kỳ thân chết, mà ở hắn sau khi chết. 10 dặm sườn núi cũng không có như hắn ngoài ý liệu nhân này tề, mãnh dược, mà khôi phục. Ngược lại càng thêm thối nát sa đọa, cuối cùng chết vào quỷ hòa, trước mắt dần dần có thể thấy quang, chấn ma tư 5 người nhìn đến một. Hàng mấy người ban đêm sờ soạng lên núi, đi vào một chỗ rừng rậm khi đình chỉ, Kiều gia. Nếu không chúng ta trở về đi. Trong đó một cái đề đao thôn dân đánh lên lui trống lớn. Trong thanh âm đã mang theo khóc âm. Ngươi đừng làm chuyện này. Đúng vậy. Kiều gia, một người khác khuyên nhủ. Kiều Việt Sinh lại thập phần kiên định. Tuyệt đối không thể. Ta nhất định phải hủy hoại này mầm tai họa. Đi cùng hắn tiến đến mấy người cũng không chịu động thủ. Hắn trong cơn giận dữ dưới một người chặt cây. Kia đại thụ cao ngất trong mây. Thô tráng vô cùng, hắn bang bang huy đao, nhưng đao lại khó chém nhập vỏ cây. Những người khác thân ảnh đứng ở mấy bước ở ngoài, lạnh lùng nhìn hắn hành động. Hắn trong cơn tức giận càng thêm cảm thấy bi ai, liền nhắc tới sớm chuẩn bị tốt du túi sái nhập rừng cây, tuyệt không lưu này mầm tai họa. Một cồ gây mũi dầu cây trầu mùi vị truyền khai. Hắn giơ lên một cây thắp sáng gậy đánh lửa, Kiều gia, mặt khác mấy người khuyên bảo. Thả quỳ xuống, cầu xin hắn dừng tay, Kiều Việt Sinh không dao động. Đúng lúc này, một người cao lớn, cường tráng thân ảnh chậm rãi tiến lên. Kiều gia, ta tới giúp ngươi chặt cây. Triệu Phúc Sinh vừa nghe lời này, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, đây là La Lục thanh âm. Kiều Việt Sinh làm như đối hắn cực kỳ tín nhiệm, nghe hắn như vậy vừa nói, liền mỉm cười chuyển qua đầu tới, trong tay hắn điểm đèn. Ánh đèn chiếu sáng hắn kia một trương quay đầu tới mặt, hắn khuôn mặt cùng, lúc trước, Triệu Phúc Sinh đám người bên ngoài trong thôn nhìn thấy mặt đen lớn mạnh hắn hoàn toàn bất đồng. Kiều Việt Sinh khuôn mặt gầy, cằm chỗ để lại chòm râu. Ánh mắt ôn hòa, hắn đang muốn mở miệng nói chuyện. Lại thấy kia cao tráng hắc ảnh đem đao cao cao giơ lên. Ánh đao chợt lóe mà qua, đâm thẳng hắn bụng, La Lục là quyết tâm muốn giết hắn. Lấy chính là đem nửa chiều dài cánh tay khảm đao, Kiều Việt Sinh nhất thời không bắt bẻ. Bị hắn lưỡi đao cọ qua, kinh hô một tiếng, La Lục có lẽ là quá mức không dám tin tưởng. Hắn thậm chí không nhiều ít sợ hãi, mà là có chút khó hiểu, La Lục một đao không thành. Sợ hãi Kiều Việt Sinh cùng chính mình tính sổ, chuyện này không làm cũng làm. Cũng không lui lại đường sống. Hắn thấp giọng quát, Lữ một, Lưu lão tám, các ngươi còn đang đợi cái gì? Còn không chạy nhanh đem hắn đè lại, tối nay sự tình không thể bại lộ. Này lão cẩu hiện giờ tuy nói hành sự cổ hủ, nhưng trong thôn còn có hào chút đi theo người của hắn. Quan hắn có thể, giết hắn không được, đến lúc đó tin tức truyền khai, chúng ta đều sẽ chết. Thôn dân dũng mãnh, hung ác, hành sự xúc động không hề đầu óc, bọn họ ngăn lại Kiều Việt Sinh có thể. Nhưng không thể giết hắn, một khi giết hắn, những người này chính là tội nhân. Sẽ bị phẫn nộ thôn dân lăng trì xử tử. Vì cái gì? Kiều Việt Sinh nghi hoặc khó hiểu. Bị người ấn ngã xuống đất, hắn nắm trong tay gậy đánh lửa rơi xuống mặt đất. ngôi sao hỏa điểm bắn tóe khai, La Lục mấy người muốn hành hung giết người. Không có lưu ý đến điểm này, bởi vì ngươi chắn đại gia tài lộ. La Lục do dự hai hạ, không dám nhìn tới Kiều Việt Sinh đôi mắt, nhưng sau đó không lâu. Hắn cắn chặt răng, mặt lộ vẻ tàn nhẫn sắc, phi phi, hai tiếng phun ra khẩu nước miếng ở lòng bàn tay. Tiếp theo bắt lấy khảm đao, dùng sức hướng hắn cổ chém rơi xuống đi. Ngàn không nên, vạn không nên, ngươi không nên muốn chặt cây lâm. Thần long thụ không thể bị hủy, chết chỉ có thể là ngươi, huyết quang văng khắp nơi. Lưỡi đao chặt cây cốt nhục thanh âm vang lên, Kiều Việt Sinh đầu rơi xuống đất, hắn sau khi chết đôi. Mắt vô pháp bế hợp lại, vẫn chặt chẽ nhìn chằm chằm gậy đánh lửa phương hướng, Kiều Việt Sinh chết không nhắm mắt. Hắn có quá nhiều vướng bận, còn có rất nhiều sự không có đi làm, có quá nhiều tiếc nuối không có hoàn thành, thần long thụ còn không có chém. Tôn Tam Nương tương lai không biết đi con đường nào, La Gia nhị muội nếu không có hắn che chở. Tương lai nên làm cái gì bây giờ đâu? Còn có hắn tộc học, hắn sau khi chết, ai tới dạy dỗ những cái đó hài tử? Này đó hài tử có phải hay không từ đây vẫn đến về nhà trồng trọt? Quá cùng cha mẹ giống nhau làm lụng vất vả, bần cùng mà vô tri cả đời. Thần long thụ không hủy, năm nay hương liệu vẫn sẽ thu gặt. Hai thôn đánh nhau lại đến chết bao nhiêu người? Không duyên cớ tiện nghi bán quan tài. Ai hắn không cam lòng mở to hai mắt, muốn trường thở dài một hơi, cũng đã bất lực, nhưng lúc này đất bằng đột nhiên khởi phong. Làm như vì đền bù hắn không thể thở dài tiếc nuối. Hết chương.